Chương 2529, Thần Hoang bí ẩn. Trầm Tường cũng không phải lần đầu nghe nói Thần Hoang rất thần bí, mà hiện tại hắn đối với Thần Hoang cũng có tương đối nhiều hiểu rõ. Tứ đại cấm kỵ thần công nguyên vốn là mặt trên lưu truyền tới, nếu như hiểu được trong đó một môn, ở phía trên đều có khả năng xưng bá. Tiền bối, muốn làm sao mới có thể đi đến Thần Hoang? Trầm Tường lại hỏi, cái này được đạt nói thần cảnh 10 tầng, nói thần cảnh 10 tầng thời điểm, dùng hết toàn lực là có thể mở ra đi về Thần Hoang đường nối, sau đó tiến vào Thần Hoang. Còn đó là một cái nơi nào, ta cũng không biết, bởi vì đi tới Thần Hoang gia hỏa, cũng không thể lại trở về rồi. Kiếm Đường trưởng lão nói ra, vì lẽ đó từ xưa tới nay chưa từng có ai trở về nói về nơi đó tình huống. Trầm Tường suy nghĩ một chút, hỏi, Tam Đại Tiền Trang Đại Trang chủ không phải rất mạnh sao, bằng thực lực của bọn họ lẽ nào cũng không thể đi Thần Hoang? Đương nhiên không thể, ba Đại Trang chủ vừa sinh ra chính là nói thần cảnh 10 tầng, hơn nữa bọn họ đã bị giả thiết, sức mạnh của bọn họ là không cách nào mở ra đi tới Thần Hoang cửa lớn. Chỉ có vẫn tu luyện tới đi người, mới có thể đi đến Thần Hoang. Kiếm Đường trưởng lão nói ra, ngoài ra, một ít bộ tộc cũng là như thế, đều không thể tiến vào Thần Hoang. Ồ, cái gì tộc không thể đi? Trầm Tường cảm thấy có mấy cái bộ tộc khẳng định không thể đi. Bất tử thần tộc loại hình, trời sinh cũng nắm giữ rất mạnh thực lực bộ tộc cũng không thể đi Thần Hoang. Cái gì long tộc loại hình? Kiếm Đường trưởng lão nói ra, bất quá có thể với ai người khác đi. Ta nghe nói đã từng có người mang theo mấy ngày mạnh mẽ long đi tới Thần Hoang, cũng không biết có phải là thật hay không. Trầm Tường trước nghe thiên đạo thần linh nói về, Thần Hoang đối với bọn hắn loại này thiên đạo thần linh tới nói đều là phi thường thần bí địa phương, ở Thần Hoang mặt trên, có càng thêm sinh linh mạnh mẽ, mà ngoài ra, chả có thể nhìn thấy khai sáng thiên đạo tồn tại. Được rồi, ngươi mau trở về đi thôi, Kiếm Đường trưởng lão nói ra, nếu là người khác hỏi ngươi ở đây cùng ta nói cái gì, ngươi sẽ theo liền qua loa qua là được, chúng ta mới vừa nói đồ vật cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Hừm, ta biết rồi, Trầm Tường gật gật đầu, ta rảnh rỗi biết tới chỗ này ngồi một chút. Trầm Tường chính mình trở về Vĩnh Sinh Môn ngọn núi chính, trở lại trụ sở của chính mình, lúc này Lưu Quang Vân cùng Thân Uy cũng phi thường hiếu kỳ hắn loại kiếm pháp kia, hỏi hắn không ít chuyện, hắn đánh trống lảng lừa gạt, tu vi của ta bây giờ rất thấp, ta đến dành thời gian tu luyện, vì lẽ đó khoảng thời gian này ta biết ở tại trong mật thất. Trầm Tường đối với Lưu Quang Vũ nói ra, sau đó tiến vào phòng của mình, nơi này mỗi người gian phòng đều có một con đường tiến vào lòng đất phòng luyện công, ở phía dưới phi thường yên tĩnh, coi như mặt trên có thiên quân vạn mã chém giết cũng sẽ không bị xảo đến. Trầm Tường lấy ra lò luyện đan, hắn muốn luyện chế lượng lớn thập phách đan, chỉ có như vậy hắn mới có thể nhanh chóng tu luyện tới đạo phách cảnh 10 tầng. Không nói này Thánh Hoang, coi như hiện tại Tân Bác Hoang đều ẩn giấu đi nhiều vô cùng nguy hiểm, nếu là hắn không có đủ thực lực người, hắn ở Tân Bác Hoang bên trong gặp qua đến phi thường gian khổ, đặc biệt loại kia đáng sợ hắc mao nhân, nhất định phải nắm giữ thực lực tuyệt đối, đối mặt hắc mao nhân thời điểm mới sẽ không sợ sợ. Trầm Tường đến Thánh Hoang một mặt là muốn nhìn một chút Vĩnh Sinh Môn có cái gì đối phó hắc mao nhân biện pháp tốt, mặt khác chính là hắn dự định tới chỗ này thu thập dược liệu. Hắn chuẩn bị liền muốn luyện chế đế giai đan, mà nơi này tồn tại đế giai dược liệu nhất định phải so với Tân Bác Hoang nhiều, mà sau này Tân Bác Hoang nhất định sẽ tao đến lượng lớn hắc mao nhân đập lên. Hắn bây giờ cũng khá là lo lắng hắc mao nhân biết tiến hành sinh sôi nảy nở, dù sau đó là thiên đạo sáng tạo ra đến đồ vật, hơn nữa nhiều năm như vậy đã sản sinh biến dị. Trước hắn gặp phải hắc mao đầu lĩnh chính là biến dị sau khi trở nên phi thường mạnh mẽ, nếu là không lâu sau đó hắc mao nhân có thể tiến hành nhanh chóng phức tạp, Tân Bác Hoang đều sẽ bị những hắc mao nhân đó chiếm cứ hơn nữa, đến thời điểm cũng mang ý nghĩa Tân Bác Hoang mặt trên thiên tài địa bảo đều sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, mà trong tương lai biết sẽ không ảnh hưởng đến Thánh Hoang cũng rất khó nói. Vì lẽ đó Trầm Tường hiện tại đã ở bắt tay thu thập dược liệu, miễn cho sau đó tuyệt tích. Trầm Tường luyện chế mấy ngày thập phách đan có hơn 100 hạt, hắn ăn hơn 20 hạt mới đột tiến nhập đạo phách cảnh 3 tầng, tốc độ như thế này xác thực nhanh. Hương Âm, Hồng Tình, các ngươi cũng phải nhanh lên một chút tu luyện tới đạo phách cảnh 10 tầng, thực lực của các ngươi cũng đến đuổi tới, Trầm Tường nói ra. Dương Hương Âm cùng Sở Hồng Tình tuy rằng không cần chiến đấu, nhưng Trầm Tường vẫn cảm thấy các nàng nắm giữ nhất định lực lượng tốt hơn, nói không chắc sau đó có thể sử dụng trên, đặc biệt đối phó hắc mao nhân huyền đạo lực lượng, các nàng cũng đều đến tu luyện. Sau 10 ngày, Trầm Tường từ trong mật thất đi ra, mà hôm nay cũng bắt đầu tập hợp cái kia rất lớn trên quảng trường. Trầm Tường nhìn một chút tập hợp đám người, cũng không có hắn quen thuộc, thông qua hỏi dò, hắn mới biết Cửu Tiêu Long Thành tuyển đến người đều bị sắp xếp ở tại hắn tiền trang. Tập hợp sau khi, mỗi người đều lĩnh một cái túi đựng đồ, bên trong có quần áo cùng binh khí, còn có một chút ngọc phù, những kiên ngọc phù đều là chiến đấu dùng. Trầm Tường cẩn thận nhìn một chút, phát hiện ngọc phù bên trong đều có huyền đạo lực lượng. Vĩnh Sinh Môn đối phó hắc mao nhân cũng là dựa vào huyền đạo lực lượng. Y phục của các ngươi đều là đặc biệt chế tạo, có thể ở mức độ nhất định trên phòng ngự hắc mao nhân lực lượng. Một ông già nói ra, mà binh khí của các ngươi cũng chuyên môn vì là hắc mao nhân mà luyện chế, so sánh những binh khí khác, có thể tương đối nhẹ nhàng phá tan Hắc Mao Nhân phòng ngự. Trầm Tường nhìn một chút thanh trường kiếm kia, bên trong quả thật có rất nhiều môn đạo, có một ít thâm ảo linh văn, hắn suy đoán những kia linh văn có thể đem đạo khí bên trong huyền đạo lực lượng đánh lấy ra, đây quả thật là có thể tạo được tác dụng. Mà tiếp đó, quan trọng nhất chính là tu luyện rồi, Vĩnh Sinh Môn cho mọi người một bộ công pháp, đó là tu luyện huyền đạo lực lượng, mọi người biết ở chỗ này tu luyện một quãng thời gian, muốn ngưng tụ có đủ nhiều huyền đạo lực lượng. Quả nhiên, cùng ta suy đoán như thế, Vĩnh Sinh Môn đối phó Hắc Mao Nhân biện pháp cùng ta dòng suy nghĩ gần như. Trầm Tường thầm nghĩ, hắn nhìn một chút cái kia bộ công pháp, sau đó dựa theo mặt trên đi vận chuyển, quả thật có thể khá là nhanh chóng thu lấy đến huyền đạo lực lượng. Mà trước hắn ở huyền huyễn bên trong phương pháp, cần dùng hỏa diễm đi phần luyện mới được, mà Vĩnh Sinh Môn biện pháp không cần, chỉ cần dựa theo công pháp mặt trên đi làm, phối hợp trên người mình đạo lực, cũng có thể xảo diệu thu lấy đến huyền đạo lực lượng. Đương nhiên, so sánh hắn ăn huyền đạo vương đan, vẫn là chậm rất nhiều, mà hắn muốn luyện chế huyền đạo vương đan cũng không phải rất khó, vì lẽ đó cái kia công pháp mặc dù tốt, nhưng đối với hắn mà nói nhưng không có tác dụng quá lớn. Vĩnh Sinh Môn như thế làm cũng rất tốt, dù sao muốn chăm sóc đến quá nhiều người, hơn nữa bọn họ Vĩnh Sinh tiền trang người cũng cần càng nhiều chuẩn bị. Trầm Tường tuy rằng cảm thấy loại huấn luyện này phương pháp không đủ có hiệu suất, nhưng cũng là tam đại tiền trang tận lực. Mấy ngày qua đi, Phạm Thế Tâm đi tới Vĩnh Sinh Môn, hắn tìm tới Trầm Tường, đồng thời cùng Trầm Tường đơn độc mật đàm. Trầm Tường, hiện tại có một cái tin tức xấu, Phạm Thế Tâm đến thời điểm, biểu hiện cũng phi thường nghiêm nghị, vì lẽ đó Trầm Tường cũng có chuẩn bị.